Chương 734, hết thể đều kết thúc. Giao giao một bên khác chiến đấu cũng đã kết thúc, mặc dù nam tử có thất giai thực lực, nhưng là tại nho nhỏ cùng đại hoàng vây công khu NG không có chiếm được chỗ tốt, huống chi thực lực kia bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. Ngữ điệp xác định nam tử đã chết, lúc này mới chạy hướng Ôn Giao. Gặp Ôn Giao lông tóc không tổn hao gì, ngữ điệp mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết Ôn Giao thực lực, nhưng là một đêm không gặp, ngữ điệp vẫn còn có chút lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Ta cùng Huyên tỷ tỷ có chút bận tâm ngươi, vừa vận đại hoàng cùng Mạn Mạn giải quyết Hoa Tây căn cứ kia là sa thú, ta liền để nó mang ta tới tìm ngươi. Nguyên lai Hoa Tây căn cứ nuôi một con biến dị sa thú, cũng không biết là từ thứ gì dị biến đến ra, bề ngoài cứng rắn, có thể đem chúng quanh thổ biến thành đất cát, khống chế cắt đá tiến hành công kích, sẽ còn tránh dưới đất, rất khó đối phó. Cũng may có Mạn Mạn hỗ trợ, cùng đại hoàng cùng một chỗ giết chết đối phương, bằng không thì đối chí nghĩa hành động của bọn họ không có thuận lợi như vậy. Ngữ điệp nhìn co lại trên mặt đất Lâm Sảo Mạn một chút, đây là ai giống như ở đâu gặp qua? Ngữ điệp ban đầu ở Hoa Nam căn cứ cũng đã gặp Lâm Sảo Mạn, nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, nàng cũng không quá nhớ đối phương. Ôn Giao không có giải thích quá nhiều, thân phận có chút phức tạp, giải thích quá phiền toái. Bất quá ngữ điệp cũng là không thèm để ý, dù sao nàng cũng biết Ôn Giao tính tình. Đã ngữ điệp tới, Ôn Giao QNZ có thể làm cho nàng đem hai người mang về giao cho đời trí nghĩa. Đại hoàng không vui lại trở về, nho nhỏ cũng trở về đến Ôn Giao thủ đoạn trang vòng tay, chỉ có Mạn Mạn nhất nhu thuận, nghe lời liền kéo lấy hai người, chuẩn bị mang ngữ điệp trở về. Ôn Giao thuận tiện đề một câu, dư thanh dương băng trước không muốn mở ra, còn để ngữ điệp đến lúc đó lại tìm mấy tên băng hệ dị năng giả ra cố hạ. Gia hỏa này tinh thần lực tương đối quỷ dị, nàng sợ bọn họ không cẩn thận mắc lửa, đợi nàng tìm tơ ý những cái kia vật tư trở lại hăng nói. Mạn Mạn bản thể cũng không nhỏ, nó phân ra hai cây dây leo đem dư thanh dương cùng Lâm Sảo Mạn trói lại kéo trên mặt đất, sau đó còn lại mấy cây dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, làm thành một cái không gian, có thể để cho ngữ điệp ngồi bên trong, sau đó bắt đầu hướng cơ đi tới. Mặc dù tốc độ so ra kém đại hoàng, nhưng là chí ít cùng bình thường tốc độ xe không sai biệt lắm. Chờ ngữ điệp bọn họ đi rồi, Ôn Giao tiến lên nhìn một chút tên nam tử kia thi thể. Nam tử toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, che đắp lên trên người lần phiến hơn phân nửa đều rơi xuống, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết đủ. Mặc dù hình thể còn là lớn như vậy, nhưng là thân thể lại khô quắt không ít. Cũng không biết Hoa Tây căn cứ người đều đã làm gì, đem người biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Căn cứ Lâm Sảo Mạn trong trí nhớ nội dung, Ôn Giao thuận lợi tìm được bị nàng giấu đi vật tư. Vào sơn động thời điểm, Ôn Giao luôn luôn không có chút rung động nào, sắc mặt cu nở dê hiện lên một tia kinh ngạc. Không có nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì đồ vật nhiều lắm, tinh thạch, dược tề, súng đạn, còn có một số sinh hoạt vật phẩm, chất đầy cả sơn động. Nhưng mà này còn chỉ là một bộ phận, bởi vì đồ vật quá nhiều, Lâm Sảo Mạn phân tốt mấy nơi. Nhiều đồ như vậy hoàn toàn có thể nặng mới thành lập một cái trụ sở mới a, bất quá Lâm Sảo Mạn có tự mình hiểu lấy. Nàng biết thực lực mình không mạnh, những vật này lấy ra căn bản thủ không được. Thậm chí vì bảo mệnh, một chút biết những vật này địa điểm người đều bị nàng tìm các loại cơ hội vụng trộm làm chết rồi. Nếu như nàng thực lực bản thân mạnh hơn chút nữa, Ôn Giao tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không hợp tác với người khác, mà là muốn tự lập làm vương. Cũng không biết nàng nưu đồ gì, đồ vật nát trong tay không cần, thì có ích lợi gì. Ôn Giao dạo qua một vòng, xác định đồ vật đều tại cái này. QNZ không có đem chính mình cầm một bộ phận, trực tiếp liền trở về. Bởi vì Hoa Tây căn cứ quá mức xa xôi, những vật này đều là từ đó bộ địa khu trở tới đây, thậm chí một chút mới nghiên cứu chế tạo đồ vật còn không có dùng đưa tới, những thứ kia Ôn Giao đều có. Mà lại từ Lâm Sảo Mạn trong trí nhớ, Ôn Giao biết Dư Thanh Dương phát hiện một đầu mỏ tinh thạch, độ tinh khiết cũng không tệ lắm, một mực tại để cho người ta vụng trộm chơi đào. Hiện tại đầu kia khoáng mạch QNZ không có đào xong, bất quá tạm thời bị phong bế. Chờ Ôn Giao trở lại Hoa Tây căn cứ thời điểm, thiên đều đã sáng lên. Toàn bộ Hoa Tây căn cứ đã biến thành một vùng phế tích, hoàn chỉnh phong ốc đều không có bao nhiêu. Đới Chí Nghĩa cũng không đang nghỉ ngơi địa phương, mà là mang theo các binh sĩ duy trì Hoa Tây căn cứ trật tự. Sự tình quá nhiều, Đới Chí Nghĩa một người căn bản bận bịu không đến, chỉ hy vọng Trung ương sớm đi phái người tới. Hỗ trợ tiến hành di chuyển. Đúng vậy, di chuyển. Hoa Tây căn cứ cơ bản đã phế đi, đới trí nghĩa cảm thấy cùng nó trùng kiến Hoa Tây căn cứ, không cho tìm một cái cỡ chung căn cứ xây dựng thêm. Mà lại Hoa Tây địa khu người vốn là bị cái khác địa khu ít, khuyết trương dựng lên QNZ thuận tiện. Bất quá hắn mới vừa vặn cho phía trên đánh báo cáo, còn cần chờ hồi phục. Cụ thể rời vào cái nào hạng chung căn cứ, nói ở trên mới tính. Tăng thêm còn có Dư Thanh Dương họa xả những người này vấn đề chờ chút, để đối trí nghĩa hận không thể có phân thân thuật. Hạ Y Thế Huyên QNZ bể bộn nhiều việc, bọn hắn người quá ít. Hạ Y Thế Huyên QNZ hỗ trợ trấn an nguyên bản may mắn sống sót Hoa Tây căn cứ cư dân. Nhìn thấy Ôn Giao tới, Hạ Y Thế Huyên một mặt kinh hỉ, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen, xác định không có có thụ thương mới yên lòng. Giao Giao, nghe Ngữ Điệp nói ngươi đi tìm những cái kia bị giấu đi vật tư, tìm Tơ Y không Ôn Giao nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, mặc dù căn cứ này chúng ta QNZ lật ra không ít thứ, nhưng là duy trì không được bao lâu, còn nghĩ lấy Hoa Tây căn cứ làm sao nghèo như vậy, nguyên bản đồ vật đều bị ẩn nấp rồi. Hạ Y Thế Huyên đang cùng Ôn Giao nói chuyện, liền nghe đến khắc một lối đi chỗ truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hạ Y Thế Huyên nhíu nhíu mày, nói với Ôn Giao, Giao Giao, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này sự tình tương đối nhiều, có chút còn thật phiền thoái, ta qua bên kia nhìn xem. Nhìn xem Hạ Y Thế Huyên vội vã bộ pháp, Ôn Giao Giao nghĩ một lát, vẫn là đi theo. Chỉ chốc lát sau, liền thấy tiếp vào chỗ vây một chu tờ người, xem thấu lấy hẳn là nguyên bản Hoa Tây căn cứ cư dân, chủ yếu đều là chút già yếu tàn tật, rất ít nhìn thấy cường tráng thanh niên. Mà Hạ Y Thế Huyên đứng ở đó, bên người đi theo mấy tên chiến sĩ, đối diện có một cái niên kỷ khá lớn lao phụ nhân. Nàng xuyên vải thô áo, một tay chống nạnh, một tay chỉ Hạ Y Thế Huyên mắng to, các ngươi bọn này cường đạo bọn này không muốn mặt người xâm nhập mau thả chúng ta thủ lĩnh bên người nàng còn có mấy cái niên kỷ không nhỏ lão nhân, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lòng đầy căm phẫn trừng mắt Hạ Y Thế Huyên một nhóm người, giống như bọn họ là cựu nhân của mình. Mà Hạ Y Thế Huyên đứng ở đó, bên người đi theo mấy tên chiến sĩ, đối diện có một cái niên kỷ khá lớn lao phụ nhân. Nàng xuyên vải thô áo, một tay chống nạnh, một tay chỉ Hạ Y Thế Huyên mắng to, các ngươi bọn này cường đạo bọn này không muốn mặt người xâm nhập mau thả chúng ta thủ lĩnh bên người nàng còn có mấy cái niên kỷ không nhỏ lão nhân, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lòng đầy căm phẫn trừng mắt Hạ Y Thế Huyên một nhóm người, giống như bọn họ là cựu nhân của mình.